Dù sao, nếu Olivia điên lên, muốn khởi xướng chiến tranh, giết chết đám người Monica, vậy thì giáo đình cùng hắc ám U Linh tuyệt đối sẽ rơi vào tình trạng không chết không ngừng. Mà Trần Phàm đồng dạng cũng sẽ không buông tha cho hắc ám U Linh. Olivia, nói đi, rốt cuộc thì cô đang muốn cái gì? Trần Phàm nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím của Olivia, hỏi. Tôi nghĩ, nếu cô thật sự muốn sống mãi, thì cũng sẽ không bước vào trong này nói chuyện, mà là chọn động thủ trực tiếp. Đồ tể, tôi từng đắc tội qua với anh sao? Nghe một đằng nhưng Olivia lại trả lời một nẻo. Trong ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm bỗng nhiên thoáng dâng lên một tia u oán. Nờ! Trần Phàm nằm mơ cũng không ngờ Olivia sẽ ở dưới tình huống này mà hỏi ra một câu như vậy. Điều này không khỏi làm cho hắn nhíu mày trầm ngâm. Không có đi. Tạm thời không nhắc tới chuyện hôm nay. Một năm trước giữa tôi và anh căn bản là chưa từng quen biết nhau. Nhưng sau khi tôi bắt Monica, anh đột nhiên xuất hiện đoạt lấy Monica từ trong tay của tôi. Olivia oán khí mười phần nói. Khi đó, nàng hẳn vẫn chưa từng là nữ nhân của anh đi. Trần Phàm không hé răng phản bác. Một năm trước, sở dĩ hắn giải cứu Monica là vì ngày trước Monica đã từng gặp qua hắn một lần. Khi Monica đang nằm trong tay Olivia nhìn thấy Trần Phàm, liền hướng Trần Phàm cầu cứu. Đồ tể, tôi chưa từng đắc tội qua anh, thậm chí tôi còn từng ngưỡng mộ anh. Bỗng nhiên ngữ khí của Olivia trở nên phức tạp. Bất quá rất nhanh đã trở nên băng xương vô tình. Nhưng là do anh chủ động trêu chọc tôi, hơn nữa cũng không chỉ một lần duy nhất. Cho nên người cô muốn đối phó là tôi, đúng không? Nghe đến đây, rốt cuộc thì Trần Phàm đã hiểu ra ý tứ của Olivia rồi. Đúng thế. Olivia cũng không phủ nhận. Anh muốn bọn họ bảo toàn mạng sống cũng được. Hãy đáp ứng làm người hầu của tôi. Chỉ cần anh đáp ứng chuyện này thì tôi sẽ buông tha cho anh. Kêu đồ tể làm người hầu ư? Vừa nghe được lời nói này, giúp biến sắc, nhìn không được quát lớn. Mẹ kiếp! Con mụ đàn bà điên này! Giúp là người hầu trung thành nhất của đồ tể. Nếu đồ tể làm người hầu của ngươi, vậy thì giúp đại gia là gì đây? Não ngươi bị nước vào rồi hay sao? Nờ! Nghe thấy giúp mắng mình như vậy, sắc mặt của Olivia đại biến, ánh mắt băng xương vô tình lại quét về phía giúp. Lúc này, giúp không sợ hãi chút nào, mà là lấy hết dũng khí đối diện cùng Olivia. Tuy rằng lúc trước Trần Phàm đã nhắc nhở hắn không được làm trò buông lời phóng túng ở trước mặt Olivia. Tuy rằng lúc trước hắn đã tự nhủ với mình rằng mỗi khi nhìn thấy Olivia sẽ không mở miệng nói chuyện nữa. Nhưng lúc này đây rốt vẫn mở miệng. Bởi vì hắn cảm thấy lời nói của Olivia đối với Trần Phàm chính xác là một loại vũ nhục cực điểm. Ở trong mắt rất nhiều người, hắn là người hầu của đồ tể, là tay sai của đồ tể. Nếu như không có đồ tể uy hiếp thì hắn sớm đã chết qua 100 lần rồi. Nhưng chỉ riêng giúp tính tình cổ quái mới hiểu được, xưa nay đồ tể vẫn luôn đem hắn coi như bằng hữu. Là cái loại bằng hữu không thể mang tiền tài ra cân đong đo đếm. Cho nên, mỗi khi đồ tể phân phó hắn đi làm việc, hắn đều không có từ chối. Đồng dạng ngày trước, cũng từng có một gã đại ca hắc bang. Sau khi ám sát giúp không thành công xong, không chờ giúp ra tay, Đồ tể liền đã chu diệt toàn bộ cái tổ chức hắc bang kia. Một người đều không bỏ sót. Cũng chính những chuyện này cho nên ở trong thế giới ngầm toàn cầu không một ai dám động vào giúp. Cái thứ hèn mọn, ngươi chán sống rồi sao? Sát khí trong mắt Olivia bỗng dưng trở nên nồng đậm. Olivia, đủ rồi. Lúc này thanh âm của Trần Phàm đã hoàn toàn lạnh xuống, ánh mắt cũng híp lại thành một đường chỉ nhỏ. Người quen thuộc đều biết, đây là dấu hiệu khi hắn tức giận lên. Tôi cảnh cáo cô, vô luận kết quả đêm nay như thế nào. Nếu sau này cô dám động tới một sợi tóc của giúp, tôi sẽ biến hắc ám u linh máu chảy thành sông. Đồ tể anh. Olivia nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nàng lại cảm nhận được. Lúc này Trần Phàm không có nói đùa, mà là phi thường nghiêm túc cảnh cáo nàng. Theo sau, không chờ Olivia kịp nói dứt lời, Monica luôn luôn áp chế lửa giận trong nội tâm, nhìn không được đã mở miệng ra. Olivia, cô tưởng rằng mình là ai? Cô có tư cách gì mà muốn đồ tể làm người hầu của cô? Chẳng lẽ cô không biết rằng đó chính là chuyện tình phi thường buồn cười hay sao? Một ả đàn bà chỉ biết trốn sau lưng đàn ông thì có tư cách gì lên tiếng ở đây? Olivia cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, nhìn Monica khinh thường nói. Monica, cô hãy tiếp tục co đầu rút cổ đứng sau lưng đồ tể, đừng nhảy ra đây làm trò trước mặt tôi thêm nữa. Có đủ tư cách hay không thì chúng ta hãy thử xem nào. Monica tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Nga, nghe ra là cô đang hướng tôi khiêu chiến ư? Olivia cười lạnh, khẽ nheo mắt nhìn nàng trầm ngâm suy tư, sau đó chuyển rời đến Trần Phàm. Đồ tể, nếu không chúng ta hãy đánh cược đi. Cược gì? Trần Phàm lạnh lùng nói. Olivia khẽ mỉm cười. Anh không muốn những người bên cạnh anh chết đi. Mà tôi thì nằm mộng cũng muốn anh trở thành người hầu của tôi. Thần phục dưới chân tôi. Cho nên chúng ta hãy đánh cược. Nếu anh thua, vậy thì sau này anh sẽ trở thành người hầu của tôi. Nếu anh thắng, tôi sẽ coi chuyện đêm nay chưa từng phát sinh qua. Đánh cược kiểu này không công bằng. Trần Phàm lắc đầu. Bởi vì bên phía cô trả giá quá ít, Olivia, tôi hy vọng cô hiểu rõ cô có khả năng giết chết bọn họ. Đồng dạng tôi cũng có thể giết chết toàn bộ thành viên hắc ám U Linh đang đứng ở đây. Cho nên tình huống bây giờ cô cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Vậy anh muốn thế nào? Olivia chợt hỏi. Trần Phàm không đáp mà hỏi ngược lại. Trước tiên cô hãy nói xem chúng ta đánh cược cái gì, rồi sau đó tôi sẽ nói cho cô biết. Được. Olivia không lòng vòng thêm nữa mà thẳng thắn nói. Thứ phế vật đứng sau lưng anh sẽ khiêu chiến cùng tôi. Đây là hạng mục đánh cược thứ nhất. Nói vậy thì đám phế vật giáo đình kia cũng không cam tâm đứng nhìn. Vậy hãy để bọn chúng cùng U Linh Thánh Vệ của ta chiến thêm một trận. Đây là hạng mục thứ hai. U Vinh Quy, quy, mơ, hạng mục thứ ba. Trước kia không lâu, tên hỗn đản nào đó đã chiến thắng Sa Cô La, Sa Vương Bắc Mỹ, bước lên vị trí số một trên bài hành bảng. Tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng đua xe của hắn. Nghe thấy Olivia nói, những thành viên của giáo đình đứng sau lưng Monica sắc mặt đều khó coi. Tuy rằng bọn hắn vẫn luôn kiêu ngạo tự phụ, nhưng cũng hiểu bản thân mình không phải là đối thủ của U Linh Thánh Vệ.

Vốn tôi nghĩ một năm qua, kỹ thuật dùng kiếm của cô khẳng định đề cao không ít. Hiện tại xem ra là tôi đánh giá cô quá cao. Phế vật cuối cùng là phế vật. Phía trước tôi nói dùng 10 chiêu cho cô quỳ trước mặt tôi nhận thua. Hiện tại xem ra 10 chiêu nhiều lắm. 5 chiêu. Tôi chỉ cần 5 chiêu. 5 chiêu liền làm cho thánh nữ giáo đình Monica nhận thua. Giờ khắc này Olivia biểu hiện cực kỳ cuồng ngạo. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt vẻ cuồng ngạo của Olivia, trên mặt Monica cũng không có biểu tình phẫn nộ, chỉ còn lại sự ngưng trọng. Trong một năm qua, nàng quả thật tốn không ít thời gian luyện tập đánh kiếm. Nhưng càng nhiều thời gian, nàng chỉ biết hồi ức lại đoạn thời gian nàng xem là vui sướng nhất trong cuộc đời nàng. Không thể chuyên tâm đắm chìm trong việc luyện tập thuật đánh kiếm. Vì thế thuật đánh kiếm của Monica cũng không được đề cao quá nhiều. Mà Olivia thì khác hẳn. Hơn một năm trước, sau khi lòng cao ngạo của nàng bị Trần Phàm đánh bại, nàng liền thề phải đề cao năng lực cách đấu của mình. Olivia là một cô gái chấp nhất. Lòng chấp nhất còn khủng bố hơn cả Trương Thiên Thiên. Nhất là loại người giống như nàng khi đụng phải vách tường, không tuyển chọn quay đầu lại mà lựa chọn đánh ngã vách tường. Nàng có nghị lực bền gan vững chí, còn có một trái tim vô cùng kiên cường. Trọng yếu hơn nữa là nàng là một cô gái phi thường ác độc. Lòng ác độc kia chẳng những đối với địch nhân, đối với chính bản thân cô ta cũng như vậy. Trong hơn một năm qua, cơ hồ nàng dùng hết toàn bộ thời gian đề cao phương pháp huấn luyện tăng nhanh thực lực. Có chút phương pháp cực kỳ tàn khốc. Tàn khốc tới mức ngay cả 12 tên Vũ Linh Thánh về cũng không dám đi thử. Không có ai biết, ở vô số ban đêm sau khi chấm dứt luyện tập, nàng ngồi trong bồn tắm ngâm nước nóng. Nàng luôn nhớ tới một màn Trần Phàm xé xuống mặt nạ của nàng. Mỗi khi nhớ tới một màn kia, nàng đều có chút thất thần, nhưng càng nhiều lại là nỗi tức giận. Sau cơn tức giận, nàng liền hung hăng siết chặt nắm tay, tự nói với mình, ngày mai huấn luyện càng phải đề cao mạnh mẽ hơn. Một lần lại một lần khiêu chiến cực hạn. Một lần lại một lần tàn khốc huấn luyện. Không có ai biết, hơn một năm qua, nàng phải có bao nhiêu cố gắng chịu đựng bao nhiêu khổ sở. Chỉ có nàng tự mình biết. Nhưng nàng đem sự khổ sở kia chôn giấu thật sâu. Thật sâu trong nội tâm. Không hề biểu hiện trên mặt mình. Một năm trước, nàng dùng phương thức đánh lén, phải dùng 16 chiêu mới đánh Monica ngất xỉu. Hiện tại nàng dùng 3 chiêu, liền làm thanh trường kiếm màu bạc trong tay Monica gãy đôi. Thực lực của nàng đề cao tới mức có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Monica phát hiện được điều này cho nên vẻ mặt của nàng trở nên ngưng trọng chưa từng có từ trước tới nay. Không riêng gì Monica phát hiện điểm này, Trần Phàm cũng đã phát hiện. Hắn rất muốn mở miệng bảo Monica buông tha. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quật cường của Monica thì Trần Phàm biết, cho dù mình mở miệng chỉ sợ cũng chẳng thấm vào đâu. Monica sẽ không nhận thua. Ít nhất trong vòng 10 chiêu nàng sẽ không. Có lẽ là vì muốn xác minh suy đoán của Trần Phàm, Monica vứt bỏ đoạn kiếm gãy, hít sâu một hơi, nói: đến đây đi, qua đây. Gió đêm thổi bay, thổi bay mái tóc dài màu vàng rực của Monica. Trong màn đêm, cặp mắt xanh thắm toát ra vẻ kiên định thà chết không khuất phục. Gió đêm cũng thổi bay mái tóc dài màu trắng bạc của Olivia, cũng thổi bay chiếc áo đỏ tươi của nàng. Giờ phút này, nàng chẳng khác gì ma nữ hạ phàm. Monica, cô nghĩ muốn thề sống chết bảo vệ vinh diệu thuộc về thánh nữ giáo đình Vatican sao? Hay là tính toán ở trước mặt người đàn ông âu yếm của mình biểu hiện ra dũng khí của cô? Olivia lại lần nữa nở nụ cười, cười đến thực tà ác. Tôi cho cô biết, thứ gọi là vinh diệu kia ở trong mắt tôi còn rẻ tiền hơn gái điếm đứng đường về việc cô biểu hiện ra dũng khí. Ăn, trong mắt tôi chính là biểu hiện ngu muội. Sưu, vừa nói xong thân ảnh động. Tốc độ khủng khiếp của Olivia bám theo từng đạo ảnh màu đỏ. Hiện trường ngoại trừ Trần Phàm, không ai có thể nhìn thấy thân hình của nàng. Dù là Monica, giống như chỉ là nháy mắt, Olivia liền đi tới trước người Monica. Trong màn đêm, nàng chém ra bàn tay phải mang bao tay đột nhiên chụp vào mái tóc dài màu vàng kim của Monica. Một chào này tốc độ nhanh như tia chớp, làm kẻ khác khó lòng phòng bị. Đối mặt một chiều ra tay toàn lực của Olivia, Monica không dám chậm trễ, cấp tốc thối lui. Muốn lui được sao? Olivia thấy Monica lui, nàng cười lạnh tiếp tục tiến tới. Vừa lui tiến, dần dần thân ảnh hai người càng ngày càng gần. Trở lại cho ta. Olivia lại quát lên một tiếng lớn. Gương mặt Monica biến đổi, rồi đột nhiên quay đầu. Ba. Ngay sau đó, Olivia một phát bắt được bả vai Monica. Dưới một trào, thân mình Monica kịch liệt chấn động. Thân thể nhất thời khựng lại. Quỳ xuống cho ta. Olivia cười lạnh một tiếng, đùi phải đá ra nhanh như tia chớp thẳng tới cổ chân Monica. Một cước này thế đi mạnh mẽ, nếu bị đá trúng, mắt cá chân Monica phải bị đá nát không thể nghi ngờ. Bởi như vậy, Monica thật sự sẽ đúng như lời Olivia quỳ rạp xuống trước người cô ta. Điểm này trong lòng thành viên giáo đình hiểu được thật rõ ràng. Trái tim bọn họ đều treo cao trên cổ họng. Thần tình đám người giúp cùng Kuka đều lo lắng, nhưng Trần Phàm vẫn nhìn chằm chằm hai người đang tỉ thí không dao động. Hô! Thời khắc mấu chốt, Monica không hề trốn tránh, mà chém ra tay phải, làm hình trảo trạng, chộp tới cổ họng Olivia. Liều mạng. Giờ khắc này Monica đã quên lời dặn dò của Trần Phàm, cũng không suy nghĩ mình sẽ chết hay không. Nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, dù là chết cũng không thể khiến Olivia sống dễ chịu. Hừ, Olivia thấy thế chỉ phải thu chân lại, lui về phía sau một bước. Olivia vừa lui, Monica trực tiếp chụp hụt vào khoảng không. Theo sau, không đợi Monica thu tay lại, Olivia lại tiến lên, vung quyền đánh tới đầu Monica, cố gắng dùng một quyền đánh vỡ đầu nàng. Hô hô, một quyền kia còn chưa tới nhưng quyền phong đã tới trước. Mái tóc dài vàng ấm của Monica bị quyền phong thổi chúng bay lên. Không có chút nào do dự, đối mặt một quyền cuồng bạo của Olivia, Monica lựa chọn tránh khỏi mũi nhọn, lại né tránh, chật vật tránh thoát một quyền chí mạng của Olivia. Monica lại tiếp tục trốn tránh. Lúc này, tiềm lực cơ thể Monica tựa hồ bị kích phát, tốc độ trở nên cực nhanh, thân ảnh mơ hồ không chừng, làm Olivia không cách làm được gì. Tuy rằng vài lần công kích của Olivia suýt nữa đều lấy mạng Monica, nhưng luôn ở thời điểm mấu chốt bị nàng tránh thoát. Chiêu thứ 7. Chiêu thứ 8. Chiêu thứ 9. Hô hô hô. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi truy ta đuổi. Chết cho ta. Nhìn thấy 9 chiêu đều không lấy được mạng của Monica, Olivia liền hạ sát thủ. Theo tiếng gầm lên của nàng, một đạo bạch quang lấy tốc độ mà mắt thường khó thể nhìn thấy được từ trong tay nàng lóe ra, hướng thẳng về phía vùng cổ trắng nõn của Monica. Ám khí. Thời khắc cuối cùng, vì hoàn thành lời khoe khoang sẽ chiến thắng trong vòng 10 chiêu, Olivia vận dụng ngân châm ám khí cất giấu, liên tục né tránh. Thể lực của Monica đã tiêu hao kinh người. Lúc này khoảng cách giữa nàng và Olivia không xa. Olivia đột nhiên lợi dụng ám khí tiến hành tuyệt sát. Nàng căn bản không có cơ hội trốn tránh. Không, toàn bộ thành viên tỏa thánh đều phát ra tiếng chu lên bi phẫn. Mà giúp cùng Kuka và thành viên địa ngục hỏa đều nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn chứng kiến một màn Monica bị ám khí giết chết. 3. Trong thời khắc nguy cấp, một đạo kim quang gào thét bay qua. Khanh. Ngay sau đó, tiếng vang thanh thúy truyền ra. Ngân châm bay về hướng Monica bị Trần Phàm dùng hộp quẹt màu vàng kim đánh bay. Thân ảnh khôi ngô của Trần Phàm giống như một ngọn núi chắn ngang trước người Monica. Lại đưa tay đỡ lấy Monica đã bị thoát lực toàn thân. Gương mặt tái nhợt. Đồ tể anh. Thấy một màn như vậy, Olivia giận tím mặt. Trần Phàm lãnh đạm nói. Ván này coi như cô thắng. Olivia tức giận đến cả người run rẩy không thôi. Ngọn núi thánh nữ đồ sộ trước ngực theo thân mình nàng đang run rẩy không ngừng lắc lư. Nhưng vào giờ khắc này không người nào dám đem ánh mắt dừng lại nơi ngọn núi thánh nữ có lực hấp dẫn trí mạng đối với đàn ông. Nếu như nói giai phu là một đóa hoa hồng có gai, như vậy Olivia là một ly rượu độc. Tuy rằng rượu độc rất thơm, nhưng rất chí mạng. Không để ý tới Olivia đang nổi giận, Trần Phàm vỗ vỗ bả vai Monica, làm như an ủi. Gương mặt Monica thật khó xem, đôi môi gợi cảm hơi mở ra, nhẹ giọng nói. Đồ tể thật xin lỗi, em. Không cần phải nói chuyện kế tiếp để cho tôi xử lý. Trần Phàm nhẹ giọng cắt đứt lời nói của Monica. Sau đó giúp Monica sửa sang lại mái tóc có chút rối loạn trên trán. Làm xong tất cả chuyện này, Trần Phàm nhìn về phía Olivia, nói. Olivia, kế tiếp là tiến hành trận đấu đua xe hay là cách đấu? Trong màn đêm, Olivia cũng không lập tức trả lời. Đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm Trần Phàm, giống như lệ duyệt nhìn cầu nhân của mình. Trong con ngươi lóe ra ánh mắt vô cùng oán độc. Tốt, tốt lắm. Đồ tể, anh thật sự giỏi lắm. Chậm rãi, chậm rãi. Olivia mở miệng. Anh sẽ hối hận, tôi cam đoan. Trong đêm tối, thanh âm Olivia khàn khàn tới cực điểm, giống như một đầu dã thú bị thương chu lên, làm cho mọi người ngoại trừ Trần Phàm trong lòng bị cảm giác sợ hãi bao phủ. Đó chính là lửa giận của U Linh Thánh Nữ Olivia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 419 xôi trào đi thế giới ngầm. 11. Bên tai vang lên lời nói giận dữ đến mức cười khan của Olivia. Monica hơi có chút lo lắng nhìn về phía Trần Phàm. Trải qua việc giao thủ vừa rồi với Olivia, nàng không thể không thừa nhận. Lĩnh vực cách đấu của Olivia đã hơn xa khoảng cách cùng nàng. Hai người căn bản là không cùng chung đẳng cấp. Ở dưới dạng tình hình này, Trần Phàm muốn một mình ứng chiến Olivia cùng 12 tên Vũ Linh Thánh Vệ khủng bố. Điều này không khỏi làm cho Monica phải lo lắng cho Trần Phàm. Làm như đã nhận ra vẻ lo lắng trong con ngươi của Monica, Trần Phàm mỉm cười không nói gì. Đồ tể kế tiếp tiến hành trận thứ hai. Nhìn dáng tươi cười ôn nhu trên mặt Trần Phàm, Olivia không lựa chọn che giấu nỗi tức giận của mình, lúc nói chuyện ngữ khí cũng trầm thấp đáng sợ. Trần Phàm tựa hồ cũng an hiểu đôi chút về tính tình hỏa bạo của Olivia, nên cũng không thèm để ý. Chỉ thản nhiên hỏi, trận thứ hai vẫn là cách đấu sao? Không phải. Không biết tại sao. Dù có lòng tin tuyệt đối với thực lực của mình cùng 12 U Linh Thánh Vệ, nhưng khi nhìn thấy biểu tình thản nhiên không chút dao động của Trần Phàm, thì tín niệm tất thắng trong lòng Olivia bỗng nhiên xuất hiện một tia dao động. Nàng nghĩ nghĩ, nói, trận thứ hai anh cùng Gia Cô La đua xe, không thành vấn đề. Trần Phàm nhẹ nhàng cười. Nhưng Olivia, Gia Cô La lái chiếc Kinia xe ra. Chẳng lẽ cô muốn cho tôi tùy tiện tìm một chiếc xe tỉ thí với hắn? Như thế nào? Đồ tể, chẳng lẽ anh cũng sẽ sợ thua? Olivia nở nụ cười, cười đến thật tà ác. Sợ thua sao? Đương nhiên. Dù sao ván đầu tiên Olivia đã thắng. Nếu ván thứ hai Trần Phàm thua trận, như vậy hắn nhất định phải làm theo điều kiện trước đó. Nếu không, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Olivia, cô ta tuyệt đối sẽ thẹn quá hóa giận làm ra chuyện cá chết lưới rách. Đây là điều mà hắn không hy vọng nhìn thấy. Hơn nữa, căn cứ theo lời của Olivia, Gia Cô La bản thân là châu U Sa Vương trước đó không lâu từng chiến thắng Bắc Mỹ Sa Vương, cướp đi vị trí thứ nhất trong bảng bài danh, trở thành Sa Vương danh xứng với thật. Thực lực không thể nghi ngờ. Mà trước đó Olivia quyết định lại biểu lộ cô ta có tin tưởng nguyên vẹn đối với thuật đua xe của Gia Cô La. Trần Phàm tự nhiên không thể phớt lờ. Trước khi Gia Cô La biết được thân phận của anh, tính toán giúp tên đồ đệ phế vật vãn hồi mặt mũi, cho nên đã riêng chuẩn bị cho anh một chiếc Bugatti Veyron. Olivia trầm giọng nói, nếu như tôi nhớ không lầm, lúc trước anh ở Vân Sơn lái chiếc Bugatti Veyron thắng tên phế vật G-Sim. Thoạt nhìn các người chuẩn bị thật đầy đủ. Trần Phàm như có suy nghĩ liếc mắt nhìn Olivia, sau đó nói, lộ tuyến trận đấu định rồi sao? Từ nơi này có một con đường quốc lộ thông hướng đến tiểu trấn Walter. Quốc lộ này luôn luôn là con đường giới đua xe Anh Quốc thích tụ tập. Đêm nay Gia Cô La đã cho người dọn dẹp quốc lộ này rồi. Vẻ tức giận trên mặt Olivia dần biến mất, chỉ còn lại dáng cười rủ rỉ. Nếu như anh không có ý kiến, mượn quốc lộ này làm lộ tuyến của trận đấu đi. Đối với quốc lộ có tên là Di này, Trần Phàm cũng không xa lạ, ngược lại có chút quen thuộc. Lúc trước khi hắn ở lại nhà của Giai Phu, Giai Phu thích đua xe, Trần Phàm từng cùng nàng đến quốc lộ Di vài lần, nhưng cũng chưa từng tham gia thi đấu. Lúc này, nghe được Olivia vừa nói như thế, Trần Phàm thoáng trầm ngâm, liền đáp ứng. 10 phút sau, gặp lại ở quốc lộ. Olivia nói xong, đưa ánh mắt ném về hướng Monica. Monica, trước khi trận đấu bắt đầu, cô tốt nhất cho đám phế vật giáo đình tránh đường ra. Nếu không tôi không để ý tiến bọn chúng đi tìm Satan nói chuyện phiếm. Gương mặt Monica biến đổi, không nói gì. Olivia không nói thêm lời vô ích. Cười lạnh ngẩng đầu. Mang theo 12 tên vũ linh thánh về hướng ngoài nhà xưởng đi đến. Thân là thủ lĩnh địa ngục hỏa song binh đoàn. Kuka nhìn thấy một màn như vậy. Không khỏi tuôn ra một ý niệm kỳ quái trong đầu, nếu lúc này đánh lén đoàn người Olivia. Mặc cho thân thủ 13 người này có cao tới đâu đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị loạn súng bắn chết. Ý niệm trong đầu vừa ra, Kuka không khỏi cười khổ lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này. Có chút điên cuồng. Đồng dạng cũng là một ý tưởng rất ngu xuẩn. Căn cứ theo lời nói trước đó của Trần Phàm, đêm nay Olivia cũng không hề trúng kế, mà trái lại tính kế Trần Phàm cùng Monica một phen. Kể từ đó đêm nay khẳng định cô ta cũng đã làm đủ chuẩn bị. Nếu bên phía Trần Phàm thật sự đánh lén, như vậy cho dù có thể giết chết đoàn người Olivia, bên này người có thể chạy trốn, chỉ sợ cũng đúng như lời Olivia. Chỉ có một mình Trần Phàm mà thôi. Uy hiếp. Nhỏ là cá nhân, chung là thế lực, lớn đến quốc gia đều là như thế. Vô luận là Trần Phàm hay Monica, hay Olivia đều biết rõ. Nếu quả thật khai chiến thì hậu quả khủng bố cỡ nào. Cho nên khi tiến hành uy hiếp lẫn nhau, lựa chọn phương thức này sẽ bị ghi nhập vào trong lịch sử thế giới dưới lòng đất. Rất nhanh, Olivia mang theo 12 tên vũ linh thánh vệ đi tới bên cạnh xe của Dracula. Dracula sớm chờ đã lâu chợt nhìn thấy Olivia đại triển thần uy trước đó. Lại thấy Monica không hề có lực đánh trả. Lúc này nhìn thấy Olivia đi đến, giống như một con chó lập tức cúi đầu. Giọng nói cung kính hèn mọn tới cực điểm. Thánh nữ tôn quý, sự tồn tại của cô làm cho hào quang của hắc ám u linh vĩnh chiếu. Dracula, tôi đã đánh cuộc với đồ tể. Tổng cộng 3 cuộc tỉ thí. Trận đầu chúng ta thắng. Trận thứ 2 phải xem ông cùng hắn tiến hành trận đấu đua xe. Không để ý tới lời vỗ mông ngựa của Dracula, Olivia lạnh lùng nói. Ông tốt nhất nên cầu nguyện Satan là ông có thể thắng được trận đấu. Nếu không đồ tể sẽ ninh dùng đầu của ông. Đổ mạng. Dracula lập tức hiểu được ý tứ của Olivia. Dù trong 2 năm Trần Phàm tiêu diệt huyết sắc luyện ngục, cũng không từng cùng cao thủ hắc bảng tiến hành trận đấu đua xe. Nhưng Trần Phàm lúc ở Đông Hải chiến thắng G-Zim, đủ để chứng minh kỹ thuật đua xe của hắn không hề tầm thường. Lại thêm danh đầu của đồ tể thật sự rất vang dội. Vang dội tới mức làm ra cô la không dám xác định tài lái xe của Trần Phàm rốt cuộc có tiêu chuẩn như thế nào. Vì thế, nghe được Olivia nói Trần Phàm muốn đổ mạng cùng với hắn, hắn không khỏi nhíu mày. Như thế nào? Dracula, ông sợ. Olivia làm như nhận ra nội tâm lo lắng của Dracula, lạnh lùng nói. Trước đó không lâu ông mới chiến thắng Sa Vương Bắc Mỹ ở Las Vegas. Vinh đăng vị trí thứ nhất trong bảng bài danh. Chẳng lẽ còn sợ bị bại bởi đồ tể? Thánh nữ tôn quý, Dracula sẽ hoa lệ chiến thắng hắn, dùng điều này bảo vệ vinh diệu của cô cùng hắc ám u linh. Đôi mày ra cô la chậm rãi giãn ra, trên mặt không còn chút sợ hãi. Olivia cười lạnh. Dracula, sau này không cần ở trước mặt tôi nói ra những lời ghê tởm như vậy, tôi không muốn nghe. Đồ tể giết người thật lợi hại. Nhưng tải đua xe chưa chắc so được với ông. Chỉ cần ông phát huy như ngày thường, mới có thể đủ thắng hắn. Thánh nữ tôn quý, cô nói rất đúng, đồ tể cũng là người, không phải thần. Hắn muốn ở lĩnh vực đua xe khiêu chiến quyền uy của tôi, đó là chuyện không có khả năng. Vẻ mặt Dracula tự tin nói, sau đó lại hứng thú hỏi. Nếu tôi thắng được trận đấu này, vậy có phải cô có thể lấy xuống đầu của đồ tể? Tôi không cần đầu của hắn. Olivia nheo mắt lại, ánh mắt gắt gao tập trung Trần Phàm đang đứng cùng Monica. Nghiến răng nghiến lợi nói, tôi muốn hắn phải làm người hầu cho tôi một đời. Để đồ tể làm người hầu cho thánh nữ tôn quý, đó là một chủ ý không tệ. Dracula hưng phấn trà sát hai tay. Hắn biết rõ đêm nay đối với hắn mà nói là một cơ hội để nịnh bợ Olivia. Cô yên tâm, tôi sẽ cho hắn quỳ gối dưới chân cô, liếm giày cho cô. Hiển nhiên Dracula rất rõ ràng, chỉ cần hắn thắng được trận đua xe, như vậy ngày sau địa vị của hắn trong hắc ám u linh sẽ như nước lên thì thuyền lên. Về phần giá trị vũ lực khủng bố của đồ tể, lúc này Dracula tuyệt không để ý. Theo hắn xem ra, nếu đồ tể thật sự ngưu bức tới mức có thể coi thường Olivia, như vậy cũng sẽ không tiến hành đánh cuộc, mà là trực tiếp đại khai sát giới. Nhưng đại khai sát giới nhiều khi cũng không thể phát ra được tác dụng có tính quyết định. Cùng lúc đó, Trần Phàm mang theo Monica đi tới chỗ đám người giúp, vừa thấp giọng nói, Monica, nhớ rõ, chuyện đêm nay ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài. Em phải nhất định cam đoan 12 tên kỵ sĩ bên cạnh em cùng 12 thương thủ phải biết giữ im lặng. Nếu không em trở lại Vatican, ngày tháng sẽ rất khó qua. Vậy cũng không có gì, chẳng qua em chỉ là buông tha cho thân phận thánh nữ này. Monica tựa hồ tuyệt không để ý. Trần Phàm cười khổ lắc đầu. Chuyện này nếu truyền đi ra, sẽ khiến cho cả Thiên Chúa giáo chấn động. Tuyệt đối không chỉ là em bỏ chức thánh nữ là có thể giải quyết. Đến lúc đó, chỉ sợ giáo hoàng Vatican vì muốn bình ổn lửa giận của tín đồ Thiên Chúa giáo toàn cầu, sẽ đem em đưa lên giá hỏa hình. Yên tâm đi, đồ tể bọn hắn sẽ không nói. Monica tự nhiên cũng hiểu được điểm này. Bọn hắn còn xem trọng vinh diệu của giáo đình còn hơn cả sinh mạng của họ. Tự nhiên không hy vọng chuyện này sẽ bị lưu truyền ra. Đương nhiên bọn hắn rất có thể sẽ nói cho chú em biết. Nhưng chú cũng sẽ không trừng phạt em, bởi vì ông ấy đã sớm biết chuyện này. Gương mặt Trần Phàm hơi biến đổi. Bởi vì người chú trong miệng Monica chính là vị giáo hoàng Vatican chẳng khác gì thần linh tồn tại. Sau đó, Trần Phàm mang theo Monica đi tới bên cạnh đám người giúp. Ngay cả Kuka bên trong toàn bộ thành viên địa ngục hỏa khi nhìn thấy Trần Phàm trong con ngươi lóe lên ánh sáng cực nóng. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Trần Phàm ở thời khắc nguy cấp thật dễ dàng cứu Monica từ trong tay Olivia. Phần thực lực kia làm cho bọn họ biết theo không kịp, đồng thời cũng làm cho bọn họ càng thêm kính sợ trong lòng. So sánh với bọn hắn mà nói, thành viên giáo đình khi nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt lại cực kỳ phức tạp. Có cảm kích, cũng có một tia phẫn nộ. Cảm kích là bởi vì Trần Phàm trước sau hai lần cứu Monica. Tức giận là bởi vì căn cứ theo lời của Olivia, Trần Phàm đã lên giường cùng Monica. Phải biết rằng Monica là nữ thần trong lòng toàn bộ giáo đồ Thiên Chúa giáo, là tượng trưng cho sự thuần khiết. Trần Phàm lên giường với Monica đối với bọn họ mà nói tương đương với việc đã tiết độc thần linh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 420 xôi trào đi thế giới ngầm. 12. Mây đen dày đặc che phủ ánh trăng. Cả bầu trời một mảnh tối đen. Nhìn không thấy một chút ánh sáng. Chợt nhìn lên thật giống nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một bức họa tối đen cuộn tròn. 10 phút sau, Trần Phàm mang theo đoàn người giúp Monica đi tới một ngã tư đường cách nhà xưởng chừng 1 ca. Mơ. Thành viên giáo đình ở nơi này trước đó sau khi nhận được mệnh lệnh của Monica liền vội vã tránh đường. Lúc này, trên đường có 2 chiếc xe thể thao rực rỡ đang đỗ. Một chiếc có danh xưng U Lingini A xe gà. Chiếc còn lại được xưng là xe thể thao nhanh nhất thế giới Bugatti Veyron. Mà phía sau 2 chiếc xe hơi là 2 phi cơ trực thăng. Trên 100 thành viên giáo đình đều đứng phía sau Monica. Đang đứng phía sườn đông con đường. Mà Olivia xuất lính thành viên hắc ám U Linh đứng bên sườn phía tây. Song phương rằng co, nhưng không có ý tứ muốn động thủ. Dracula có thể bắt đầu buổi biểu diễn của ông. Gương mặt Olivia không chút thay đổi nói với Dracula, sau đó dẫn đầu đi tới chỗ chiếc trực thăng gần đó. Nghe được lời nói của Olivia, Dracula hưng phấn phun điếu xì gà ngậm trong miệng, trà sát tay. Thánh nữ tôn quý, xin cô yên tâm. Đồ tể muốn đua xe thắng tôi là chuyện không thể nào. Nói xong, Dracula ngẩng cao đầu đi theo phía sau Olivia. Trong màn đêm, hắn vừa hưng phấn đi tới chiếc Kinia xe gà. Vừa nhìn thoáng qua Trần Phàm, khóe miệng hiện lên một độ cong hưng phấn. Hiển nhiên theo hắn xem ra, có thể đánh bại đồ tể mặc kệ ở lĩnh vực nào đều là một chuyện vô cùng có mặt mũi. Có thể đoán được chính là chỉ cần hắn thắng lợi trong trận đua xe này, như vậy sau này danh đầu xa vương thế giới sẽ càng trở nên vang dội. Hắn cũng sẽ chân chính đi vào sử sách thế giới ngầm, sáng lập truyền thuyết. Giúp nhớ rõ, vô luận chuyện gì phát sinh, ngàn vạn lần không thể động thủ, hết thảy chờ tôi trở lại. Nhìn thấy Dracula đi về xe, Trần Phàm nghĩ nghĩ sẵn dò giúp. Theo hắn xem ra, vô luận là thành viên giáo đình sau lưng Monica hay là Kuka đều có một ít kiêng kỵ đối với hắc ám U Linh. Nhưng giúp đại gia thì không phải. Nếu hắn thật sự kiêng kỵ, trước đó cũng sẽ không mắng Olivia. Hiểu được, giúp thích ý hút xì gà, gật đầu đáp ứng. Nghe được giúp đáp ứng, Trần Phàm không nói lời vô ích, mang theo Monica đi về hướng xe thể thao. Olivia cũng đã đi lên phi cơ trực thăng, mà Dracula cũng đã chui vào chiếc Kinia xe gà. Monica cũng không đi theo Trần Phàm vào trong chiếc Bugatti Veyron, mà cũng như Olivia lên phi cơ trực thăng. Bởi vì nàng cùng Olivia lên phi cơ trực thăng để quan sát toàn bộ tình hình trận đấu. Trong lúc nhất thời, hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, mọi người đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía giữa đường. Trong ánh nhìn chăm chú của bọn họ, hai chiếc xe thể thao đại diện cho loại xe có tốc độ nhanh nhất thế giới đều trước sau lóe đèn xe. Cách đó không xa, một gã thành viên hắc ám U Linh cầm một lá cờ thêu hình bộ xương khô xuất hiện cạnh lề đường. Nhìn thấy đèn xe sáng lên, tên thành viên hắc ám U Linh hít sâu một hơi, giơ cao lá cờ qua khỏi đầu. Theo sau hắn mạnh mẽ vung cờ xuống. Oanh! Theo cử động của hắn, Bugatti Veyron cùng Kia Ceca cơ hồ đồng thời khởi động. Thanh âm ầm vang điếc tai nháy mắt cất qua phía chân trời. Thân là vua xe thể thao, Bugatti Veyron có thời gian gia tốc từ 0-100 km/s. So với tốc độ trong sách kỷ lục thế giới còn nhanh hơn 0.3 giây. Hơn nữa năng lực phản ứng của Trần Phàm căn bản không phải thông qua phương pháp huấn luyện đặc thù như Gia Cu La có thể so sánh. Hai người cộng vào một chỗ, trong giai đoạn khởi động Trần Phàm hẳn phải phản ứng nhanh hơn một chút. Mà sự thật quả đúng như thế. Trong nháy mắt khởi động, Bugatti Veyron đích xác là nhanh hơn. Nhưng dù rơi lại phía sau, bên trong Kia Ceca, Gia Cu La cũng không hề khẩn trương, mà cười lạnh đạp ra đến tận cùng. Chiếc xe không ngừng gia tốc lại gia tốc, cuối cùng còn đuổi theo được Bugatti Veyron của Trần Phàm. Hơn nữa, tốc độ còn đang tăng lên. Hắc! Đồ tể a đồ tể! Mày nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chiếc Kia Ceca của tao đã được đỉnh cấp kỹ sư cải tiến. Là xe thể thao vua danh xứng với thực. Trong nháy mắt Kia Ceca siêu việt Bugatti Veyron. Gia Cu La nghiêng đầu nhìn qua, lộ ra dáng tươi cười âm hiểm đắc ý với Trần Phàm. Chân mày Trần Phàm hơi nhíu lại. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân xe Kia Ceca chậm rãi rút ra khoảng cách với chiếc Bugatti Veyron của mình. Đến khi đi qua khúc cua đầu tiên, Kia Ceca đã muốn siêu việt Bugatti Veyron một thân xe. Tư, thanh âm ma sát giữa lốp xe cùng mặt đường vang lên. Gia Cu La làm ra một cú trôi đi thật hoàn mỹ, dẫn đầu giành trước, hoàn toàn xác lập ưu thế dẫn đầu. Tư, theo sau, chiếc Bugatti Veyron của Trần Phàm đồng dạng cũng làm ra một cú trôi đi xứng đáng xếp vào sách giáo khoa. Theo sát phía sau Kia Ceca, xa xa ngồi trên phi cơ trực thăng Olivia nhìn thấy một màn này, không khỏi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ ra dáng tươi cười tà ác với Monica ở trực thăng bên kia. Nụ cười kia giống như đang nói Monica, đồ tể hắn nhất định phải thua. Theo sau, Olivia thu hồi ánh mắt, tự mình lái trực thăng đuổi theo Trần Phàm cùng Gia Cu La. Đuổi theo bọn hắn, Monica cũng nhìn thấy một màn Trần Phàm bị siêu việt. Chân mày hơi nhíu lại. Thấy Olivia lái trực thăng bay lên không, lập tức ra lệnh cho thành viên giáo đình bên cạnh. Giúp, tình huống có chút không ổn, chiếc xe của Gia Cu La đã trải qua cải tiến. Thân là thủ lĩnh địa ngục hỏa song binh đoàn, ánh mắt Cuca đủ ngoan độc. Một chút liền nhìn ra chiếc xe của Gia Cu La trải qua cải tiến. Nhìn thấy hai chiếc xe hoàn toàn biến mất, hắn nhìn không được lo lắng nói. Ở khúc cua thứ nhất, Gia Cu La dẫn đầu, xe của hắn lại tốt hơn xe đồ tể. Nếu mặt sau không sai lầm, đồ tể rất khó siêu việt hắn. Mẹ nó, tên tạp chủng Gia Cu La quá vô sỉ. Giúp tức giận tới mức chửi vang, nhưng sau đó hắn lại nhớ ra điều gì đó, lại nở nụ cười lạnh. Bất quá tôi không bao giờ tin tưởng đồ tể sẽ thất bại. Tôi tin chắc. Đồ tể nhất định sẽ làm tên tạp chủng Dracula phải về nhà tìm mẹ hắn bú sữa. Trong tín nhiệm mù quáng của giúp đối với Trần Phàm, trong vẻ lo lắng của đoàn người Kuka, trận đấu tiếp tục tiến hành. Không biết qua bao lâu, liên tục qua mấy khúc cua, Dracula dựa vào tốc độ cùng ưu thế của chiếc xe, chẳng những tiếp tục duy trì dẫn đầu, hơn nữa ưu thế dẫn đầu càng lớn. Điều này làm cho hắn tràn ngập tin tưởng đối với trận đấu. Dù sao luận tốc độ xe, chiếc Kia Ceca trải qua cải tiến phải nhanh hơn. Luận tải đua xe, khả năng của hắn không thua gì Trần Phàm. Theo hắn xem ra, nếu tài năng của Trần Phàm càng ngưu bức hơn hắn, như vậy sau mấy khúc cua ưu thế dẫn đầu của hắn phải lui xuống, mà không phải rút ra khoảng cách như bây giờ. Không riêng gì Dracula cho rằng như vậy, ngay cả Olivia lái trực thăng đuổi theo hai người cũng cho rằng như vậy. Sở dĩ nàng ta kiên định cho Dracula cùng Trần Phàm đua xe. Thứ nhất là nàng ta có lòng tin với khả năng của Dracula. Thứ hai bởi vì chiếc Kia Ceca của hắn đã trải qua cải tiến. Tốc độ so với chiếc Busat Tivezone của Trần Phàm càng thêm khủng bố. Đồ tể, tôi thật sự vô cùng chờ mong anh trở thành người hầu của tôi đấy. Trong phi cơ trực thăng, Olivia hưng phấn mím môi nói. Bởi vì Dracula dẫn đầu, Olivia có chút hưng phấn. Mặt khác cảm xúc của Monica lại có chút khó coi. Đôi mày của nàng gắt gao cao chặt cùng một chỗ. Vẻ lo lắng trong con ngươi không chút nào che giấu. Cầu nguyện Thượng Đế bảo hộ cho anh, đồ tể. Khe khẽ thở dài, Monica nhắm lại đôi mắt màu lam xinh đẹp, làm ra động tác cầu nguyện. Thánh nữ tôn quý, chênh lệch đã rút nhỏ. Ngay trong lúc Monica âm thầm cầu nguyện, đồng tử của thành viên giáo đình bên cạnh nàng đột nhiên phóng lớn, hưng phấn nói. Nờ, bên tai vang lên lời nói của thành viên giáo đình, trong lòng Monica chấn động. Vội vàng mở hai mắt nhìn xuống phía dưới. Ngay sau đó nàng rõ ràng nhìn thấy chiếc Bugatti Veyron màu lam của Trần Phàm đang ở một khúc cua hình chữ sơ liên tục làm ra những cú trôi đi hoàn mỹ. Chỉ một thoáng liền rút lại khoảng cách với chiếc Kia Ceca dẫn đầu. Gặp duyệt, hắn làm sao có thể đuôi theo. Nguyên bản Dracula đang khát khao chiến thắng thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Busatti Veyron đuổi theo. Đồng tử trong nháy mắt phóng lớn. Trong con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn liên tục làm ra cú trôi đi hoàn mỹ ở khúc cua hình sơ. Điều đó không có khả năng. Mẹ nó ở khúc cua đó. Khoảng cách giữa hai khúc cua quá ngắn. Trừ phi hắn giảm tốc độ xe, mới có thể hoàn mỹ làm ra những cú trôi đi liên tục.